Chương 4. 1280 hư không chế phủ. Tiêu Mục lãnh nhạt thanh âm, đột ngột lan tràn tại cả lâu các bên trong. Tất cả mọi người nguyên bản bị bốn kiện thần cấp ở trên dược liệu châm tâm, một nháy mắt quái lạ liền ngồi xuống. Bạch Lao gia tử ánh mắt có chút giận dữ, quay đầu nhìn về phía mình cháu dâu, một đôi sáng ngời có thần lao mắt lộ ra từng tia tinh quang, nàng nhất định phải giữ lại mệnh đi tìm Phượng Hoàng Mục, cuối năm nay bên trong, chế biến ra A rảnh cần thiết hồi hồn đan. Tiêu Mục lãnh suy một tiếng, liền nàng á ngươi thái độ gì? Bạch Lao gia tử lập tức bị Kiều Kiều đại nhân cuồng vọng cho chọc giận. Ta nói nàng không được nàng liền là không được. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, thiên vận người, ta nói phải xử lý liền nhất định phải xử lý, ai ngăn cản đều vô dụng. Hôn trướng Bạch Lao gia tử phẫn nộ quát một tiếng. Cầm xuống người này. Tiêu Mục lãnh nói lạnh ngữ khẽ quát một tiếng. Lập tức liền có vô số thân ảnh hướng về sắc mặt đột biến Đan Y Zito ép tới gần. Các ngươi ai dám động đến tay ba thành chủ? Trong lòng khẩn trương, không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Lao gia tử gọi nói, Lao thành chủ, ngài cứ như vậy nhìn xem một tên thần cấp đan sư tại trước mặt ngài, cứ như vậy ngã xuống. A Bạch Thịnh sắc mặt xanh xám, đồng nhiên một cái tung rơi nhảy vọt đến Đan Y Zito bên người, bàn tay nhấn một cái liền đập vào Đan Y Zito trên vai trái. Toàn thân tuôn ra một đạo cường thế thánh lực, nháy mắt liền đem hơn 10 tên ùa lên Tử Lâm vệ cho vung bay ra ngoài. Mạc Liên trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn cũng không kịp cho lão gia tử nháy mắt, lão gia tử liền làm ra như thế xúc động tiến hành. Quả nhiên cúi đầu xuống liền nhìn thấy bản thân cô vợ nhỏ sắc mặt kéo căng đến vô cùng khó coi. Không chờ hắn kịp phản ứng, liền gặp tiểu gia hỏa vọt tới, hơi vung tay mấy trăm tấm cưỡng chế giữ mình phù liền quăng tới. Trong miệng càng là phẫn nộ quát to một tiếng, trên đời này dám ngăn cản ta người, còn chưa xuất thế ngày hôm nay ai dám cản trở ta giết nàng. Chính là ta Kiều Mộc sinh tử đại địch, nghĩ đến liền cùng đi đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy trăm vòng lóng lánh phù quang phù trận đồng thời đập xuống, chặt chẽ đem lão gia tử cùng Đan Ý Tô hai người quấn ngay tại chỗ. Lão gia tử sắc mặt đột biến, đồng thời thánh lực bùm bùm rung động. Kiều Mộc hơi nghiêng người đi, người đã tới lão gia tử phụ cận, cả người hư không lăng lập tại trước mắt mọi người, áo đo phần phật ô tơ bay lên, một đôi băng châu giống như trong mắt đám chìm tràn đầy tức giận. Kim phù ngọc lục mảnh thứ 10 ngọc giản trong chiến đấu mở ra. Tiêu Mục ngón tay một cách tự nhiên trong không khí rời động, hẽ ra lam phù bất ngờ tại không trung vô hình tạo ra, trong nháy mắt liền bay đến lao ra từ trước mặt. Hư không vẽ bùa, thiên cấp lớn phù sư, ta y nhiều năm như vợ ơ y siêng năng tu tập lịch luyện sau, nước chảy thành sông đạt xong rồi. Băng hư không tạo ra công kích phù hình thành một cỗ cỡ nhỏ bao táp, nặng nề mà càn quét đến lao gia tử trước mặt. Nếu không phải lao gia tử bày ra cỡ lớn thánh lực lồng phong ngự, đem ngăn lại, lúc này Đan Y Lê Tô, sớm đã là cái người chết. Mạc Lưu Thăng lập tức liền từ trên long ỷ nhảy lên, một đôi mắt khiếp sợ nhìn qua bản thân con dâu, thật lâu đều quên lên tiếng. Hư không chế phủ là hư không chế phủ, không có bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ, không có phủ bút càng không cần mực đỏ. Giống như này vô cùng đơn giản hư không vẽ ra hẽ ra công kích lam phủ, lắp tại lao gia tử trên thân. Này nhưng chân chính là cái chế phủ thiên tài A, lúc này ở trong sảnh thế gia người, lúc này QNZ toàn bộ đều đứng lên tới. Mục gia bên kia tất cả mọi người, càng là mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào tiểu thái tử phi, trong mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ.